Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3527. Chương 3527. Cứu mỹ nhân. Lúc này Quách Lâm Chấn mấy người cũng đã phát hiện phía sau Bạch Vũ Triết bọn người. Bọn hắn cũng rất cảnh giác, lúc này cũng không có nói thêm cái gì, bởi vì bọn hắn ngăn cản đã phi thường phí sức. Thanh Hào Thần Lang số lượng có hơn 30 con, mặc dù cá thể lực lượng xác thực so với bọn hắn kém rất xa, nhưng số lượng này quả thật có thể đền bù, mà lại tại Lang Vương chỉ huy phía dưới, còn có thể phối hợp có độ, không gian lại nhỏ hẹp. Quách Lâm Chấn bọn người cơ hồ là tất cả chiêu thức đều được ngạnh kháng. Bọn hắn còn phải bảo hộ lấy tiểu công chúa đâu. Cho nên, Bạch Vũ Triết mấy người này xuất hiện rất quỷ dị, cũng rất đột ngột, nhưng bọn hắn lúc này ngược lại là thật hy vọng mấy người này gia nhập chiến đấu. Trước giảm bớt áp lực của bọn hắn, yêu, từng tiếng triệt to rõ tiếng phượng hót truyền đến. Tử kim phượng hoàng từ Bạch Vũ Triết trong đan điền bay ra. Hai cánh triển khai, ngọn lửa màu tử kim từ không trung thỉnh thoảng lại trượt xuống. Lộng lẫy, từ khi bản nguyên chi hỏa hoàn mỹ sau đó, lại theo Bạch Vũ Triết thực lực không ngừng tăng trưởng. Tử kim phượng hoàng thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Nó vừa xuất hiện, kia tiếng phượng hót liền không có dừng lại. Theo sát lấy Bạch Vũ Triết tiếng long ngâm cũng vang lên. Nhanh chóng dung nhập Phượng Minh bên trong. Trong lúc nhất thời long ngâm Phượng Minh, liên tục, kia tiếng gầm một đợt nối một đợt. Kinh khủng âm công đang không ngừng ảnh hưởng những cái kia Thanh Hào Thần Lang. Bạch Vũ Triết bây giờ cũng đã là chủ thần cảnh. Từ cảnh giới đi lên nói, hắn cùng những này Thanh Hào Thần Lang đồng dạng. Tại cung cấp bậc tình huống phía dưới, hắn nhất định có thể trực tiếp nghiền ép những thần thú này. Chỉ bất quá số lượng khá nhiều, phân tán hắn âm công lực lượng, có thể cho dù là dạng này, kia chừng 30 chỉ Thanh Hào Thần Lang đều nháy mắt uể oải. Trừ Lang Vương không có ảnh hưởng gì bên ngoài, ngay tại chiến đấu Quách Lâm Chấn bốn người kia lập tức kinh ngạc đến ngây người. Cái này âm công cũng quá cường hãn đi. Cái này đều chia hơn 30 cỗ a. Nếu như chỉ là đơn nhất công kích một mực Thanh Hào Thần Lang, đây chẳng phải là nháy mắt liền diệt rồi. Thất thần làm gì? Thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian giết a. Tôn Kính Hoành nhìn Quách Lâm Chấn bốn người có chút sửng sốt bộ dáng. Hừ lạnh một tiếng, mình đã từ một phương hướng khác giết đi vào. Không biết thế nào, Kim Lâm hướng bên kia thối lui. Tôn Kính Hoành cơ hồ không có suy nghĩ, cũng hướng phía đó giết đi qua. Kim Lâm lập tức giật mình. Đối với đột nhiên xuất hiện mấy người này, nàng đương nhiên là lòng mang cảnh giới. Kết quả là vội vàng lại sau này thối lui. Nàng liền muốn trước rời cái này người xa một chút lại nói. Cô nương cẩn thận, Tôn Kính Hoành đột nhiên biến sắc. Miệng bên trong hô một câu sau đó, tăng thêm tốc độ hướng Kim Lâm vọt tới. Lúc này Kim Lâm cũng đã phát giác được, sau lưng mình đang có một cỗ cường đại lại sắc bén lực lượng ngay tại đánh tới. Kia là Thanh Hào Thần Lang công kích, nàng vừa rồi mấy lần lui lại, đã rời khỏi Quách Lâm Chấn mấy người bảo hộ phạm vi. Thanh Hào Thần Lang mặc dù đều tại Bạch Vũ Triết long ngâm Phượng Minh ảnh hưởng phía dưới, nhưng cũng không phải thật liền không có sức đánh một trận. Bọn chúng công kích uy hiếp được Kim Lâm loại này luyện đan sư vẫn là dư xài. Quách Lâm Chấn mấy người lúc này chính giết đến hưng khởi đâu. Tại Tôn Kính Hoành nhắc nhở trong nháy mắt đó, bốn người một hơi đánh giết 5 con Thanh Hào Thần Lang. Lúc này mắt thấy cũng là không có thời gian tới cứu nàng. Tôn Kính Hoành đang gọi ra, cẩn thận, thời điểm. Thân hình liền đã nhảy lên một cái. Sau đó một đạo màu tím kiếm mang bắn ra. Thân giữa không trung hắn. Thân hình như cũ tại nhanh chóng xông về phía trước đi. Bành, bành, bành.